Nữ pháp y mau nhảy vào trong bát. Chương 120 ẩn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Miok Susum người giúp việc dường như biết điều gì đó, nhưng không có nói ra. Lục Ly khuyên nhủ bà ta lúc này mới do dự nói. Một năm trước tôi đến làm, lúc ấy phu nhân đã nói, trong cái nhà này không thể nhiều chuyện, không thể tò mò lắm chuyện, sau khi ra ngoài cũng không thể nói chuyện trong nhà cho bất kỳ kẻ nào. Trước đó, có không ít người bị đuổi việc rồi. Bởi vì tiền lương ở đây cao gấp 2 lần ở nhà khác cho nên tôi cũng không muốn bị đuổi. Thiếu gia thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia ở trên tầng 3, mỗi ngày tôi đi lên quét tước một lần. Đến buổi tối, giúp việc chúng tôi chỉ có thể làm việc ở tầng 1 không thể tùy ý lên tầng. Sau đó, tôi thấy thiếu gia ngủ ở thư phòng của mình, thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia ngủ trong phòng ngủ, quan hệ của bọn họ có chút kỳ quái. Hai người vợ chồng trẻ, ngẫu nhiên cãi nhau tạm thời ngủ riêng rất bình thường, rốt cuộc có điểm gì kỳ quái. Quần áo của thiếu gia đều ở thư phòng, hơn nữa ở trong thùng rác ở thư phòng có rất nhiều. Áo mưa, trong nhà lại không có người phụ nữ khác tới, ông chủ lại không có ở tầng 3, khẳng định là thiếu gia dùng. Tôi cũng biết bây giờ vợ chồng trẻ có tư tưởng cởi mở chú ý an toàn, nhưng bên trong áo mưa kia lại không có cái gì, nhưng chắc chắn là đã dùng qua, tôi còn nhìn thấy không chỉ một lần. Hơn nữa tính tình của thiếu gia cũng rất quái lạ, nghe thấy cậu ta nói chắc chắn là lại chửi bới trách mắng người. Cậu ấy suốt ngày ở trên lầu, có đôi khi thì cùng ông chủ đi khảo sát công trường, có vẻ như không có bạn bè gì, càng không có giao thiệp ngoài xã hội. Theo tôi nghĩ thiếu gia không giống với kẻ có tiền chút nào, còn có cảm giác rất âm trầm. Bà nhìn thấy mặt Lục Ly đầy nghi hoặc nhịn không được giải thích. Tiểu tử cậu cũng trông cũng 27 tuổi rồi, không lẽ ngay cả cái này lại không hiểu sao? Có vợ còn ngủ riêng, tự mình động thủ giải quyết vậy mà. Áo mưa, dùng qua cũng chẳng thấy gì, đây không phải có bệnh sao? Tôi nghe bọn họ nói, thân thể thiếu gia không khỏe, hàng năm đều phải đi nước ngoài chữa bệnh. Bệnh viện nước ngoài chắc chắn không được tiện nghi cho lắm, mà tiền chi trả thì như nước, cuối cùng cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Thiếu phu nhân cũng thật đáng thương, hàng ngày đều là một cô gái mỹ lệ tài năng, lại phải sống cảnh chăn đơn gối chiếc. Ý bà là Kim Phẩm Nguyên không phải là con ruột của Kim Chí Thành. Nghe lời bà ta, Lục Ly hiển nhiên nghi ngờ. Điều ấy làm sao có thể? Người giúp việc thất thanh kêu lên. Gia nghiệp Kim gia lớn như vậy, đứa cháu trai duy nhất nếu không là máu mủ, ông chủ sẽ chịu thừa nhận sao? Tiểu tử cậu không thấy phim truyền hình thường diễn thế này à, nhà giàu hơi một tí là đã đi xét nghiệm ADN rồi. Hoàn cảnh gia đình thiếu phu nhân không tốt, vốn dĩ ông chủ và bà chủ cũng không đồng ý để cô vào cửa, cô có thai đứa nhỏ mới có thể kết hôn. Tôi nghĩ nếu không phải chắc chắn đứa nhỏ trong bụng cô ấy là của Kim gia, hôn sự này cũng sẽ không thể xảy ra rồi. Hơn nữa vẻ ngoài tiểu thiếu gia trông rất giống cậu chủ, ngay cả thói quen ăn uống cũng không khác là mấy, vừa nhìn qua cũng thấy được là bố con. Không phải bà vừa nói Kim Chí Thành có bệnh ở phương diện kia sao? Cũng không phải Lục Ly suy nghĩ nhiều, tất cả đều là bà nói ra. Tôi bảo cậu không hiểu, đúng là không hiểu thật, kỹ thuật bây giờ cái gì không làm được. Nghe nói nước ngoài còn có thể chữa được tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim gia lại có nhiều tiền như vậy, thì sinh một đứa cháu trai lại quá dễ dàng. Người giúp việc vừa nói mắt trợn trắng, dường như cảm thấy Lục Ly thật quê mùa. Bà làm giúp việc ở Kim gia thật đúng là mở rộng tầm mắt, về quê kể chuyện ai ai cũng vô cùng hâm mộ. Người xưa có câu tể tướng trước cửa bảy phẩm quan. Y muốn nói ở cạnh nhà giàu nên cũng được thơm lây. Bà thấy ở Kim gia một năm còn hơn 10 năm học đọc sách, cái khác không kể đến, việc ăn uống, là lần đầu tiên trông thấy. Tôi nghe nói Kim Chí Thành mắc chứng uất ức, người làm nghe thấy vậy dùng ánh mắt xem thường nhìn anh. Nếu giải thích là không thể về phương diện kia, mặt mũi Kim gia cũng mất hết. Hơn nữa dường như mọi người cũng giống tôi, nghi ngờ huyết thống của tiểu thiếu gia. Chứng uất ức này nói ra cũng phải ai cũng biết, người làm như chúng tôi đây một chữ cũng không dám hé răng. Nhưng mà tính tình của cậu chủ lại trở nên tệ hơn, cũng có thể là bị bệnh. Người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, đàn ông nào gặp phải việc này cũng sẽ sinh ra bệnh thôi. Nếu không, có thể nghĩ như thế nào, phương diện kia không được như ông chủ đi, nói như thế qua biến thái chứ. Nghe lời bà nói ngày càng thô lỗ không chịu được, Lục Ly vừa định muốn dừng lại, lại bị lời nói kế tiếp của bà cắt ngang. Tôi nhìn thấy ngực của thiếu phu nhân có vết cắn, hơn nữa lại rất lớn, không phải dấu vết của đứa con cắn. Bà thấy lúc nào? Lục Ly vội vàng hỏi. Buổi chiều hôm ấy tôi đi quét dọn vệ sinh, ai ngờ thiếu phu nhân trở về thay quần áo để dự tiệc tối. Tôi không biết, liền đẩy cửa đi vào luôn, liếc mắt thì thấy vết cắn trước ngực thiếu phu nhân. Lúc ấy thiếu phu nhân bị hù dọa không nhẹ, vội vàng lấy tay che ngực. Tôi làm bộ như chưa nhìn thấy cái gì, chạy nhanh ra ngoài. Ngày hôm sau, thiếu phu nhân nhân lúc không có ai cho tôi vài bộ quần áo, nói là cho tôi mang về cho con dâu. Tôi hiểu ý của cô ấy, giả bộ nói tiểu thiếu gia tình cờ tức giận cắn cô. Cô ấy nghe tôi nói như vậy, vẻ mặt rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Tôi không dám nói với ai, sợ bị đuổi việc. Ngày nay tìm việc không dễ dàng, đừng nói là tôi lại là người đàn bà nông thôn đã có tuổi lại không có học thức cao. Hơn nữa ở đây tiền lương cao, ăn ở đều được nuôi, ngày lễ Tết còn được thưởng lì xì. Tiểu tử, lát nữa thiếu phu nhân đến, cậu ngàn vạn lần đừng có nói là tôi nói, họ còn chưa có trả tiền lương tháng này cho tôi đâu. Lục Ly gật gật đầu, đưa cho bà xem khẩu cung rồi ký tên. Đúng lúc này, ở cửa truyền đến tiếng giày cao gót, Lục Ly ngẩng đầu nhìn, thấy Diệp Hồng đang đi vào. Hôm nay cô mặc bộ váy công sở sẫm màu, tóc búi cao, khuôn mặt trang điểm tinh xảo. So với lần trước gặp, có dáng vẻ của một người phụ nữ có địa vị hơn. Đồng chí cảnh sát, có chuyện gì xảy ra vậy? Thi thể của Kim Hâm đã được đưa đi, nhưng vết máu trên sofa, sàn nhà thì vẫn còn, như cũ vẫn nồng nặc mùi máu tanh. Diệp Hồng ra sân bay tiếp đón một đoàn khách quan trọng, vừa trở lại công ty thì nghe thư ký nói cảnh sát gọi điện tới. Cô gọi lại vào dãy số vừa nãy, là Vương Nhân Phủ nghe máy. Vương Nhân Phủ chỉ nói Kim Hâm và Sử Phượng Yến đã xảy ra chuyện, bảo cô mau trở về Kim gia. Dọc đường đi, Diệp Hồng cũng đoán ra là xảy ra chuyện gì. Bố chồng và mẹ chồng cô đã bị sát hại. Khúc Mịch từ trên tầng đi xuống nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể bố chồng cô đã được trở đi, thi thể mẹ chồng cô vẫn còn ở trên tầng, cô có muốn lên xem không? Diệp Hồng nghe thấy thế thì sắc mặt lập tức trắng bệch, miệng cô lẩm nhẩm. Tại sao lại có thể như thế? Tại sao lại như thế? Cô ta không nói muốn xem, hay không muốn xem, cả người dường như mù mịt và sợ hãi. Trên tầng cảnh sát nâng cáng xuống, tuy rằng đã che khăn trắng ở trên, nhưng có thể nhìn thấy hình dáng người, hơn nữa có lờ mờ vết máu thấm qua. Cơ thể của cô ta rõ ràng bắt đầu run rẩy, tay vịn vào tường mới có thể đứng vững. Bỗng nhiên, tấm khăn trắng bị mắc vào tay vịn cầu thang, khuôn mặt biến dạng máu me của Sử Phượng Yến bị lộ ra. Chỗ cô ta đứng đúng lúc có thể nhìn thấy rõ ràng, sau đó cô sợ hãi kêu lên thất thanh rồi lập tức ngất xỉu. Vương Tịnh đứng ngay bên cạnh cô ta không lên tầng, lần đầu tiên nhìn thấy thi thể của Sử Phượng Yến cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt không biết phải làm gì. Tuy nói cô ở trường đại học đã nhìn qua đủ loại mô hình, năm cuối thực tập cũng đã nhìn thấy thi thể trong nhà xác. Thế nhưng cũng không có đáng sợ dữ tợn như vậy, càng không đẫm máu như thế. Đọc ghi chép vụ án và việc trực tiếp ra hiện trường là hai chuyện khác nhau, đối với bản ghi chép lạnh lẽo toàn chữ, nếu không có sức tưởng tượng phong phú thì cũng không thể nghĩ ra được. Lần đầu tiên trực tiếp tham gia phá án, là bài học rất tốt đối với Vương Tịnh. Vẫn luôn coi mình vô cùng xuất sắc nhưng vừa tiếp xúc với án mạng chân thực cô mới hiểu được kiến thức mình có vẫn còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa, hung thủ so với suy nghĩ của cô còn độc ác tàn nhẫn hơn rất nhiều, tử vong ngay tại bên người. Còn đứng ngẩn đấy làm gì? Nhanh đến giúp một tay, đỡ cô ấy sang bên kia đi. Lục Ly gọi cô một tiếng lớn, cô bây giờ mới giật mình đi qua giúp. Hai người đỡ Diệp Hồng ngồi trên ghế, Lục Ly dùng sức ấn vào nhân trung của cô, thấy cô tỉnh lại mới bảo Vương Tịnh đi lấy nước. Vừa nãy, là mẹ chồng tôi, Diệp Hồng uống mấy ngụm nước cảm xúc mới ổn định được một chút. Giọng nói cô vẫn còn run rẩy, tưởng tượng lại cảnh tượng vừa nãy nhìn thấy trong lòng vẫn còn hoảng sợ. Phải, Khúc Mịch đi tới, cô Diệp nếu thuận tiện tôi muốn lấy khẩu cung của cô. Diệp Hồng chau mày, đôi mắt rớm rớm nước mắt chần chừ một lúc rồi gật gật đầu. Được, tôi cũng hy vọng các anh nhanh chóng tìm ra hung thủ. Quan hệ giữa cô Diệp và chồng của cô, Kim Chí Thành như thế nào? Khúc Mịch nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi hỏi. Cô ta dường như không ngờ Khúc Mịch lại hỏi về vấn đề này, sửng sốt một chút rồi mới nói. Việc này với án mạng có liên quan sao? Cô Diệp có quan hệ hay không tôi sẽ điều tra, cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được. Giọng nói của Khúc Mịch không hề có một chút ôn tồn nào. Diệp Hồng chần chừ một lúc, yêu cầu chỉ muốn nói chuyện riêng với Khúc Mịch. Khúc Mịch đồng ý, rồi theo cô đi đến phòng bếp. Quan hệ giữa tôi và Kim Chí Thành vẫn luôn không tốt, sau khi có Tiểu Nguyên thì quanh năm ở riêng. Vẻ mặt Diệp Hồng có chút cô đơn, thân thể anh ấy không tốt, tính tình lại có chút quái gở. Tôi vài lần nói vài câu quan tâm, anh ấy lại nghĩ là tôi ghét bỏ anh. Hờ hững, anh ta lại nghi ngờ tôi ngoại tình. Cho nên chúng tôi ở cùng sẽ cãi nhau, tôi lại không muốn ầm ĩ, anh ấy thì nói cũng không giỏi, nhiều lần toàn là chiến tranh lạnh. Mức độ ngày càng nhiều, thì trở thành ở riêng. Kim Chí Thành có tật xấu gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề khúc mịch đưa ra lần này còn gay gắt hơn vấn đề trước, khiến cho Diệp Hồng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên cô cũng biết kể cả cô không nói, cảnh sát cũng có thể điều tra được. Nhà tôi so với người khác thì rất khó khăn, học đại học cũng là nhờ vào học bổng, trong nhà còn có cả em trai đang đi học. Trong lúc học đại học tôi vẫn đi làm thêm, sau khi tốt nghiệp vào Kim Thị tiền lương cũng đưa hết cho nhà. Tiếc là, nhà nát còn thấm mưa mà, đã nghèo lại còn bệnh tật, tim mẹ tôi không tốt phải phẫu thuật ngay, đối với tôi hơn 10 vạn tiền chữa bệnh là một con số trên trời. Bố tôi trước đây bị tai nạn lao động, một tháng chỉ có không đến 1.000 tiền lương hưu, em trai tôi thì bỏ học đi làm. Anh bảo tôi có thể làm gì đây? Diệp Hồng nhớ lại quãng thời gian khó khăn kia, trong lòng vẫn còn chua xót. Cái cảm giác tuyệt vọng này cô có chết cũng không quên được. Sau đó, có một người đứng ra, ông ta nói có thể giúp tôi xử lý tất cả mọi việc. Tôi như người sắp chết chìm dưới biển, giúp đỡ một chút còn có thể cứu mạng tôi, huống hồ lại là người có thể đưa tôi từ địa ngục lên thiên đường. Tham sống là bản năng của mỗi con người, tôi phải nắm chặt cơ hội này. Nhưng tất cả không hề giống với điều tôi tưởng tượng trước đó. Vẻ mặt Diệp Hồng đau khổ, trong mắt hiện lên một tia ai oán. Cách chương.